Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 578, là bạn cũ. Năm đó bộ lạc qua sông, đi trước trốn cũ thời điểm, rất nhiều hài tử tuổi tác còn tiểu. 4 năm trôi qua, trong đó một ít đều đã trở thành đồ đằng chiến sĩ. Biết bờ bên kia là địa phương nào, bộ lạc chuyến này điểm mục đích cũng là chỗ đó. Năm đó sinh hoạt ở bờ sông bên kia nhóm kia viêm giác nhân tâm trong ủ rũ nhất thời tan thành mây khói. Khoảng thời gian này bọn họ tâm tình nhấp nhô không chừng. Một mực bất an, cho dù nguy cơ đi qua, nhưng không còn trốn cũ, không còn an cư chi địa. Phảng phất không dễ lục bình, tổng là không có cách nào an định. Mà bây giờ, rốt cuộc buông xuống, trốn cũ không thể trở về. Không việc gì. Bọn họ còn có một cái khác trốn cũ, là, đối khắp cả viêm giác bộ lạc mà nói, hung thú sơn lâm trốn cũ, mới là tất cả viêm giác người trốn cũ. Nhưng đối bọn họ bộ phận này người mà nói, bờ sông bên kia chỗ đó, cũng là trong lòng bọn họ một cái khác trốn cũ. Cho dù, trong quá khứ kia trận động đất bên trong có một ít biến hóa, cho dù ở nơi này nhìn bờ bên kia thượng không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng bọn họ vẫn là có thể nhận ra rất nhiều địa phương quen thuộc. Là, nơi đó chính là bọn họ đáy lòng một khối khác cố thổ. Ngao, tháp, quy hác, cùng với mạch chờ lớn nhỏ đầu mục tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được. Quả thật có loại quanh co khúc khuỷu hưng phấn. Thủ lĩnh, chúng ta trở về sao? Có người nghẹn ngào mà hỏi. Trở về cái từ này nhường rất nhiều người trong lòng lộ vẻ xúc động. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Ngao trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ hoài niệm. Đúng vậy, trở về. Ngao, trong đội ngũ có người quái kêu thành tiếng. Ha ha, trở về. Một ít những chiến sĩ trẻ tuổi cũng hưng phấn mà nhảy lên. Nguyên tưởng rằng còn muốn lại tìm một địa phương xa lạ rừng ở đâu. Không nghĩ đến, vậy mà sẽ lần nữa về tới đây tới. Năm đó bọn họ rời khỏi thời điểm vẫn là một đứa con nít. 4 năm trôi qua, đều đã đi theo đội đi săn đi ra ngoài đi săn 1-2 năm. Nhìn thấy bọn họ hưng phấn, Trinh La bộ phận kia người liền yên ổn nhiều. Rốt cuộc bọn họ không ở bên kia sinh hoạt qua. Sở biết tin tức cũng đều chỉ là từ những người khác trong miệng biết được. Nơi đó chính là các ngươi đã từng sinh hoạt qua địa phương. Trinh La hỏi hướng Thiệu Huyền, thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Bất quá, lại nghĩ tới bên kia cũng có một mảng lớn núi rừng. Là cái cũng không thua kém hung thú sơn lâm mãnh thú phân bố chi địa. Thậm chí còn có vương thú hoạt động. Còn có càng nhiều ly kỳ cổ quái địa phương. Trinh La đám người chẳng những không cảm giác khủng hoảng sợ. Ngược lại xoa tay hầm hè. Một cái mắt sáng lên. Địa phương tốt a. Đa Khang chỉ hướng bên kia nhìn một cái. Đã đi xuống bình luận. Mặc dù bây giờ không có cách nào nhìn thấy hắn nghe nói qua cái địa phương kia. Nhưng mà, lấy hắn đi săn kinh nghiệm nhiều năm, chịu nhất định là một nhường người hài lòng địa phương. Từ bờ bên kia ra tới trong gió đều mang theo một cổ nguy hiểm mùi. Thật để cho người mong đợi. Bên kia có hung thú. Đa Khang lại ngứa tay. Đối đi săn mà sống người tới nói. Đi săn đã trở thành bọn họ sinh hoạt hàng ngày trong một loại thói quen. Loại này thói quen một khi bị đánh vỡ, hơn nữa thời gian dài không đi tiếp xúc, hắn liền sẽ cảm giác ngứa tay, hoài niệm rừng rậm mùi. Nghe đến Đa Khang mà nói, bên cạnh Phục Thực cười nói, ở chỗ này ngươi đều có thể nghe đến bên kia hung thú vị. Dĩ nhiên, Đa Khang lời thề son sát, cùng hung thú sơn lâm không sai biệt lắm mùi. Phục Thực cười cười, cũng không nói nhiều, nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Người có thể ngửi được sao? Thiệu Huyền nhìn chăm chú bờ bên kia, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Có thể, ta có thể cảm giác được bên kia có hung thú. Dừng một chút, Thiệu Huyền lại thêm nói, kia vị còn rất quen. Thiệu Huyền vừa dứt lời, Caesar cũng chen qua tới. Chiều bờ bên kia nhìn một hồi, sau đó ngửa đầu gào một cổ họng. Caesar đột nhiên một cổ họng đem rơi vào trong ký ức viêm giác người dọa hồi thần. Ngay sau đó lại cười nói. Liền Caesar cũng nhớ được trước kia địa phương a, đó là dĩ nhiên. Trước kia Caesar cũng là lớn lên ở nơi đó. Mạch trên mặt nụ cười che đều không giấu được. Hắn nhớ tới, bộ lạc mấy chỉ sử dụng khắc bí thuật khắc hung thú. Tất cả đều là ở bên kia lớn lên. Người sẽ hoài niệm, hung thú tự nhiên cũng sẽ. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không như vậy nhìn. Caesar vừa mới một giọng kia, cũng không phải là hoài niệm ý tứ. Chỉ là còn không chờ hắn nói chuyện. Bên kia Ngao liền không kịp chờ đợi lần nữa hỏi hướng Phục Thực. Các ngươi liền không có đi qua nhìn nhìn. Rốt cuộc, sông lớn đã không còn. Hai bên cách gần như vậy, nước sông cũng không sâu. Vừa mới hắn còn thấy trong sông có cá sấu đang hoạt động. Kia liền biểu hiện trong sông chỉ ít không có cái gì cực có uy hiếp hà thú tồn tại. Nếu không những thứ kia cá sấu sẽ không như vậy an nhàn mà ở bên trong hoạt động. Nói đến chỗ này, Phục Thực lộ ra đành chịu cười. Làm sao không có đi qua? Thực ra ở nhìn thấy trong sông phát sinh như vậy thay đổi lớn thời điểm, đại gia liền nghĩ muốn không muốn đi qua nhìn nhìn. Rốt cuộc, ở nơi này liền có thể nhìn đến bên kia trên núi một ít sinh hoạt qua dấu vết. Lúc ấy chúng ta thủ lĩnh còn nghĩ, nếu đối diện cũng có một bộ lạc, đại gia đều cách gần như vậy, dù sao cũng phải lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện nhìn nhìn đối diện có hay không có người cần giúp. Đối diện quả thật có sinh hoạt qua. Dấu vết, có nhà, còn có sung làm bóng mặt trời cây cột. Còn có cái khác một ít một mắt liền có thể nhìn ra không phải tự nhiên hình thành đồ vật. Chẳng qua là lúc đó tai nạn vừa mới đi qua. Địa chấn hoãn dừng. Rất nhiều bộ lạc đều gặp tai họa nghiêm trọng. Người đối diện vẫn không có xuất hiện. Bọn họ cũng liền nghĩ. Trước đi qua nhìn nhìn. Cho nên, lúc ấy Ngạc bộ lạc còn phái một đội người ngồi cá sấu đi qua. Bọn họ không biết trong sông có hay không vẫn tồn tại một ít đối người có uy hiếp sinh vật. Cá sấu nhóm không sợ đồ vật. Chưa chắc người cũng không sợ. Đạp lên cá sấu đi qua là bảo đảm nhất. Nhưng là sau này, chúng ta vừa mới lên bờ. Kêu đôi câu, liền bị đuổi về. Phục Thực thở dài nói. Chạy về. Ngao thanh âm đột ngột đi lên nhắc. Hai điều lông mày đều mau dựng lên. Quanh thân thoáng chốc thả ra rõ ràng sát khí. Có người ở bên kia. Mấy cái khác các đầu mục đầu tiên nghĩ tới. Cũng cùng Ngao sấp xỉ. Chẳng lẽ có người thừa dịp trong sông thay đổi lớn. Đi trước. Muốn cướp bọn họ viêm giác địa bàn. Nếu là ở địa phương khác còn dễ nói. Nhưng chỗ đó nhưng là một nửa viêm giác nhân tâm trong một cái khác trốn cũ. Há cho người khác mơ ước. Không cần biết đi qua người là ai. Đuổi không đi liền đánh. Đánh không đi liền giết. Đây cũng không phải là phổ thông địa bàn chi tranh. Đây là viêm giác một mảnh khác nghịch lân. Xúc giả chết. Thấy viêm giác trong đội ngũ đột nhiên tăng vọt lên sát khí. Phục Thực mau mau giải thích. Không phải. Chúng ta đi qua còn không nhìn thấy người. Chỉ là bị hung thú chạy tới. Hung thú. Không còn mồi lửa thủ hộ. Hung thú sẽ đi qua bên kia. Cũng có thể nói xuôi được. Viêm giác trong đội ngũ sát khí hơi liễm. Nhưng cũng không thu lại. Hung thú cũng không được. Như thường giết. Kia hung thú dáng dấp ra sao? Ngao ngữ khí không hảo mà hỏi. Viêm giác mấy người tay sờ cán đao. Đang suy nghĩ phải thế nào đi làm thịt. Liền nghe Phục Thực nói. Chúng ta chỉ thấy được một chỉ. Là một chỉ rất lớn ưng. Nhưng hung, mỗi ngày còn sẽ ra tuần tra. Ưng, Ngao lược làm trầm mặc. Phi hành loại đúng là không tốt lắm săn. Mau nhìn, lại tới. Phục Thực bên cạnh một cái Ngạc bộ lạc chiến sĩ chỉ bầu trời hét lớn. Ai, nó làm sao bay tới? Phục Thực kinh hô. Con ưng kia không phải chỉ thủ bờ bên kia sao? Làm sao bây giờ đột nhiên bay tới? Còn xông đến nhanh như vậy? Thấy vậy, Ngạc bộ lạc cùng viêm giác người, đều cầm lên đao búa cung tên. Chờ một chút, đại gia đừng công kích, là người bạn cũ, Thiệu Huyền mau mau ngăn cản. Bạn cũ, Ngao mới bắt đầu không phản ứng kịp, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Mắt đột ngột trợn to, nhìn hướng thiên không, Caesar hướng bầu trời lần nữa hưng phấn mà gào một tiếng. Chỉ là, theo bầu trời cái thân ảnh kia càng bay càng gần. Caesar gào, thanh âm nửa đường thay đổi cái điều, giống như là cưỡng ép đánh cái cong, mang theo nghi ngờ nâng lên vĩ âm. Gì? Nhìn qua lớn thật nhiều. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.